Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, kiếp sau hảo hảo làm người. Tề Chính Thanh sắc mặt tái nhợt, to bằng hạt đậu mồ hôi không ngừng ở trên mặt trượt xuống. Lẽ ra bị một vị thần vương xưng hô di phu hắn hẳn là biểu hiện rất kích động. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm giác hai chân giống như là rót trì đồng dạng. Căn bản là bước bất động chân. Vãn bối Lạc Phàm, gặp qua Tam Di Phu. Lạc Phàm khom mình hành lễ, khiêm tốn giống như là một cái vãn bối. Tề Chính Thanh hô hấp dồn dập. Không không cần đa lễ. Lạc Phàm đứng lên, nói, mẫu thân của ta tại Mạc gia xếp hạng lão thất, bởi vì một chút chuyện xưa, cho nên cùng mấy vị huynh đệ tỉ muội đi lại không nhiều. Duy chỉ có cùng Tam Di Mụ cùng Tiểu Di Mụ quan hệ thâm hậu. Vãn bối từ Bắc Cảnh mà về, cố ý đến nhà bái phòng. Mặc dù Lạc Phàm không nói thêm gì, nhưng Tề gia người lại là minh bạch hắn lời nói. Bọn hắn có thể đối với bất kỳ người nào bất kính, nhưng duy chỉ có không thể khi dễ Mạc Vãn Tình cùng Mạc Vũ. Lão hủ Tề Thương, gặp qua Lạc Thần Vương. Tề Thương hành lễ, Lạc Phàm nói, Tề lão không cần đa lễ, ngài chính là Viêm Quốc công thần, vãn bối hẳn là hướng ngài hành lễ mới đúng. Lão hủ hổ thẹn, lão hủ chuyện làm cùng Lạc Thần so ra lại đáng là gì. Tề Thương khiêm tốn nói một câu, thật sự là hắn là Viêm Quốc công thần, nếu không cũng sẽ không bị phong làm hoàng tộc. Chỉ bất quá, hắn đứng dưới công huân lại là tại mạt pháp thời đại trước đó. Tại cái kia dung chuyển niên đại, khi đó chư quốc đại chiến, hắn đã từng vì nước mà chiến, mà Lạc Phàm lại là vì vạn dân mà chiến. Cả hai căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Tỷ phu, ta Tam tỷ ở đâu? Làm sao không thấy thân ảnh của nàng? Mạc Vũ mở miệng, Tề Chính Thanh khóe miệng run rẩy, bất an mãnh liệt cùng sợ hãi trong lòng hắn lặng yên lan tràn ra. Có loại thiên hôn địa ám cảm giác. Hiu, một đạo yếu ớt âm thanh xé gió lên, chỉ gặp một vị lão giả mang theo Tiết Ngọc Đình xuất hiện tại Tề gia gia môn khẩu. Tiết Ngọc Đình xuất hiện để Tề Chính Thanh lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Cơ lão xuất hiện thật quá kịp thời a, chỉ cần bắt được Tiết Ngọc Đình, như vậy hắn liền có thể rút tất cả trách nhiệm đẩy lên trên đầu của nàng. Mặc dù hắn cũng có tội, nhưng lại tội không đáng chết a. Lúc này, Tiết Ngọc Đình cũng phát hiện Lạc Phàm, xem nàng nhìn thấy Lạc Phàm về sau, trong mắt bắn ra không cách nào che giấu sát ý cùng cừu hận. Dù sao cũng là hắn sát hại cháu của mình, thậm chí đều không cho hắn lưu lại một cái toàn thây. Nghĩ đến cái này, Tiết Ngọc Đình gầm thét một tiếng, tốt một cái Lạc Phàm, ngươi cũng dám có gan đến ta Tề gia, đã đến vậy cũng đừng nghĩ còn sống trở về. Dứt lời, nàng nhìn về phía Tề Chính Thanh. Lão công, chính là hắn sát hại thần nhi. Không chỉ có như thế, thậm chí còn đả thương ta. Ngài nhất định muốn báo thù cho ta à? Tiết Ngọc Đình biết Lạc Phàm thực lực rất mạnh, nhưng nàng không sợ. Dù sao Tề gia lão tổ còn tại hiện trường, bình thường không mời nổi hắn. Bây giờ hắn biết được mình bị đánh, hẳn là sẽ không ngồi yên không lý đến à? Dù sao nàng thế nhưng là Tề gia chủ mẫu, đại biểu chính là Tề gia mặt mũi. Tề gia tất cả mọi người đều là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nữ nhân này điên rồi sao? Nàng làm sao dám nói ra những lời này đến? Chẳng lẽ nàng không biết Lạc Thần bái phỏng Tề gia tin tức? Lạc Thần bớt giận, nữ nhân này điên, nàng phát dồ, không xứng là ta Tề gia con dâu. Tề Thương liền vội vàng khom người tạ lỗi, nhìn thấy Tề Thương hướng về Lạc Phàm khom người tạ lỗi, thậm chí còn xưng hô Lạc Thần, Tiết Ngọc Đình giống như ngũ lôi oanh đỉnh nháy mắt hóa đá. Lạc Thần, trên đời này chỉ có 4 người có thể xưng là thần. Chẳng lẽ trước mặt thiếu niên này chính là Bắc Cảnh Lạc Thần? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Mạc Vãn Tình sao có thể có dạng này một vị cường đại cháu trai? Nếu thật là dạng này, Mạc gia như thế nào lại vì lợi ích đem nữ nhi gả cho không thích người? Không nói khác, vẻn vẹn là Lạc Thần di mụ cái thân phận này. Trong thiên hạ lại có bao nhiêu người muốn cưới nàng? Không có chút nào khoa trương, chỉ bằng cái thân phận này, cho dù là thần tộc cũng phải lấy lòng a. Mà nàng lại gả vào Tề gia, trở thành một cái tiểu thiếp. Quá nhiều nghi vấn tại Tiết Ngọc Đình trong lòng xuất hiện. Mà trên mặt nàng cũng không có trước đó vênh váo hung hăng bộ dáng. Ngay tại Tiết Vân Đình còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Tề Chính Thanh quỳ trên mặt đất, chỉ gặp hắn khóc ròng ròng. Lạc Thần, ta Tề Chính Thanh có tội a? Lạc Phàm, có tội gì? Tề Chính Thanh nói, ta hồ đồ vô năng, không phân phải trái, tin vào tiện nhân này xàm ngôn, hiểu lầm Vãn Tình, đưa nàng đuổi ra Tề gia. Cứ thế nàng thân trúng kịch độc, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Ta có tội, ta có tội a. Nói đến đây không ngừng đập lấy đầu, trầm muộn tiếng va đập không ngừng quanh quẩn tại tất cả mọi người trong tim. Tề Chính Thanh trên trán càng là chảy ra máu tươi, nhìn qua máu thịt be bét, mười phần thê thảm. Ta muốn biết, ta Tam Di Mụ là bị người nào làm hại? Lạc Phàm ánh mắt bình thản, có thể tất cả mọi người rõ ràng cảm nhận được, phảng phất liền ngay cả nhiệt độ đều chợt hạ xuống rất nhiều. Có một loại vô hình cảm giác áp bách, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác hô hấp gian nan. Tề Chính Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chỉ vào Tiết Ngọc Đình nói, là nàng hại Vãn Tình. Việc này, cùng ta Tề gia thật không có quan hệ a. Ta dự tính ban đầu chỉ là đem Vãn Tình đuổi ra Tề gia. Lại không nghĩ rằng phụ nhân này sẽ như thế ác độc. Gặp một màn này, Tề Thương lắc đầu, hắn biết, Tề gia xong. Tề Chính Thanh ngàn không nên nhìn vào lúc này trốn tránh trách nhiệm. Đây là vô năng biểu hiện. Lạc Phàm, Tiết Ngọc Đình, ngươi có lời gì muốn nói? Tiết Ngọc Đình đau thương cười một tiếng. Ta còn có thể nói cái gì sao? Ngài là cao cao tại Thượng Thần Vương, Chúa Tể Thương Sinh. Ta nói cái gì có thể thay đổi ngươi giết lòng ta sao? Không thể, Lạc Phàm nói. Đương nhiên, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ngươi còn chưa có tư cách chết trong tay ta. Nghe được cái này, Tề Thương đã hiểu Lạc Phàm nói bóng gió. Trong tay hắn xuất hiện một nắm dao găm, sau đó đưa cho Tề Chính Thanh. Đây là ngươi vợ, nàng làm chuyện sai lầm, lẽ ra phải do ngươi đến xử quyết nàng. Được, Tề Chính Thanh ánh mắt kiên định nắm qua lão tổ. Tông đưa tới chủy thủ. Lão công, ngươi coi là thật muốn giết ta sao? Tiết Ngọc Đình mặt mũi tràn đầy hoảng sợ biểu lộ. Khi biết Lạc Phàm thân phận một khắc này, nàng liền làm tốt chờ chết chuẩn bị. Có thể nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, xử quyết chính mình vậy mà là chính mình cực kỳ yêu nam nhân. Kỳ thật, nàng cùng Tề Chính Thanh chính là bạn học thời đại học. Hai người sau khi tốt nghiệp đại học liền len lén đi cục dân chính lãnh giấy hôn thú. Mặc dù phía sau Tề Chính Thanh lại cưới mấy cái tiểu thiếp, nhưng ở trong lòng nàng đó bất quá là gia tộc thông gia công cụ mà thôi. Căn bản liền không có người có thể dung chuyển nàng tại Tề Chính Thanh trong lòng địa vị. Bởi vì hai người là chân ái, cũng chính bởi vì hai người là chân ái, cho nên tại lão thái thái đại thọ lúc Mạc Vãn Tình đoạt nàng danh tiếng, là lão thái thái cùng Tề Chính Thanh thích, nàng mới có thể tràn ngập địch ý. Đến mức tại lão thái thái sau khi chết đối Mạc Vãn Tình khắp nơi khó xử, không chỉ có vu hãm nàng cho Tề Chính Thanh đội nón xanh, đuổi ra Tề gia phía sau còn hạ độc mưu hại nàng. Có thể nàng nghìn tính vạn tính đều không nghĩ tới Mạc Vãn Tình sẽ có một cái thần vương cháu trai. Càng không có nghĩ tới, đời này sẽ chết tại chính mình yêu nhất trong tay nam nhân. Phốp, dao găm sắc bén đâm vào trái tim của nàng. Trái tim cung cấp huyết không đủ, để hô hấp của nàng càng thêm gian nan, có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Mà vào lúc này, nàng nghe được Tề Chính Thanh tràn ngập cừu hận lời nói. Kiếp sau hào hào khi cá nhân, không muốn tác nghiệt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.